Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 42, qua. Đan Mộc lần nữa tìm tới Hoàn Khâu, đi thẳng vào vấn đề, một lần nữa hỏi tới hai tháng trước vấn đề kia, có đánh hay không? Hoàn Khâu cắn môi, nhìn chằm chằm Đan Mộc con mắt hỏi, đánh như thế nào? Đánh tới cái tình trạng gì? Đan Mộc nói, giết vào Hồng Nguyên, đem Triệu Chí Nhiên cùng Viên Hạo giết chết. Trước giải cái này miệng trong lồng ngực, ác khí lại nói. Làm sao cái lại nói pháp? Tìm kiếm Chiêu An, đi hướng Thiên Hạc Cung, Huyền Nguyên Quan, Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc, Tứ Xuyên Bố Chính Sứ Ti Quy Hàng, để bọn hắn cho ra bộ tộc tự trị hứa hẹn. Chỉ cần cho ra hứa hẹn, chúng ta liền tiếp nhận Chiêu An. Nhưng lần này, những này hứa hẹn nhất định phải một đầu viết xuống đến. Lại không có thể mơ hồ không rõ. Hoàn Khâu chắp tay ở sau lưng, vừa đi vừa về bước chân đi thong thả. Khẩn trương tự hỏi, hắn đối Đan Mộc qua loa rất là không để vào mắt. Cho là hắn mưu đồ quá mức đơn sơ. Mấy cái mấu chốt ý nghĩ cũng khó mà cân nhắc được. Cái gì gọi là giết chết Triệu Chí Nhiên cùng Viên Hạo xuất ngục ác khí? Đây là xuất khí sự tình sao? Cái gì gọi là đi tìm Thiên Hạc Cung, Huyền Nguyên Quan, Xuyên Tây Phủ Tổng Đốc, Tứ Xuyên Bố Chính Sứ Ti Đàm? Loại như vậy tìm một mạch, dám chắc được không thông? Nhưng là, Đan Mộc mạch suy nghĩ có một đầu lớn nhất chỗ thích hợp. Liền là trước đem sự tình làm lớn chuyện. Sau đó tiếp nhận ưu đãi và an ủi. Đầu này mạch suy nghĩ đại khái trên là không sai. Chỉ là cần cẩn thận châm trước, nghiêm túc thay đổi nhỏ, hoặc là thay cái phương hướng. Gặp Hoàn Khâu chậm chạp không nói, Đan Mộc không nhịn được nói, ngươi chẳng lẽ sợ? Ngươi nếu là không làm, lão tử đơn độc làm được chỗ tốt, ngươi cũng đừng đến chiếm lão tử tiện nghi. Hoàn Khâu nhíu nhíu mày, nói, một, không thể giết Triệu Chí Nhiên cùng Viên Hạo, giết bọn hắn hai cái, tiếp xuống liền không có cách nào nói chuyện. Thứ hai, Chiêu An một chuyện, muốn cùng Tằng Giám Viện đàm. Tằng Giám Viện trước kia tại Nhạc An thời điểm, liền thành công Chiêu An qua mầm bộ thổ ti, chúng ta đem phần này công tích đưa đến trên đầu của hắn. Chắc hẳn hắn sẽ vui vẻ nhận. Thứ ba, phải làm cho tốt đứng vững quân Minh tấn công núi 3 tháng chuẩn bị. Nhưng là hai chúng ta bộ không có bao nhiêu tu sĩ. Rất khó chịu nổi, cho nên muốn đem toàn bộ Bạch Mã Viện các đạo sĩ cùng một chỗ bắt lại. Có phần này con tin nơi tay, chắc hẳn quân Minh sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Đan Mộc đại hỉ, nói như vậy, ngươi đồng ý. Hoàn Khâu nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ còn có thể tụ lên nhiều ít binh, nhà các ngươi vu sĩ cung phụng mấy cái, đáng tin sao? Đan Mộc nói, nhà ta có thể tụ binh 2 vạn, có vu sĩ 40 vị, có thể so với đạo môn kim đan có 4 cái. Hoàn Khâu nói, nhà ta có thể tụ binh 6.000, có vu sĩ 21 vị, có thể so với kim đan có 2 cái. Như vậy, không sai biệt lắm có thể đứng vững quân Minh đầu 2 vòng tấn công núi. Còn vu sĩ, không cần bọn hắn động thủ. Bọn hắn chỉ cần coi chừng Bạch Mã Viện những đạo sĩ này liền tốt. Đạo môn tu sĩ nếu như xuất thủ, tới một lần, chúng ta liền giết một người. Đan Mộc nói, phải chăng hợp binh một chỗ? Hoàn Khâu gật đầu, đây là tự nhiên. Nhà ngươi Chiết Ba núi lớn, ta cha mã bộ đến lúc đó cả tộc rời vào Chiết Ba núi. Ngươi đem địa phương đưa ra tới, 1 tháng chuẩn bị đủ sao? Đầy đủ. Đan Mộc lúc này lấy ra 2 tấm da dê đến, từ Hoàn Khâu tự viết ước định, sau đó hai người đồng thời nhấn vào tay ấn, các đến 1 chương, Đan Mộc hứng thú bừng bừng đi, Hoàn Khâu đem hắn tiễn xuống núi. Lập tức trở về trong trại, đem mấy cái tâm phúc triệu tập đến cùng một chỗ. Đan Mộc muốn nâng cờ tạo phản, hôm nay tới cùng ta hẹn nhau. cộng đồng khởi binh, chư vị nghĩ như thế nào? Thế là đem hai người kế hoạch nói rõ chi tiết. Mấy cái tâm phúc lập tức kinh ngạc, ăn một chút ngải ngải nói không ra lời nói đến. Thật lâu, trong đó một cái gan lớn nói, cái này sợ là không ổn a. Lập tức gây nên tranh luận, làm sao mà biết, chỉ nói đầu một cái, giết tới Hồng Nguyên không khó, nhưng muốn bắt Triệu Chí Nhiên, sợ là rất khó. Tông Thánh Quán ngay tại Trá Cô Sơn bên trong, ân, bây giờ gọi Đại Quân Sơn, cách nơi này bất quá 20-30 dặm, Triệu Chí Nhiên lại là cái kim đan pháp sư, lấy hai chúng ta bộ những cái kia vu sĩ, hai vị đại vu sư không phải có kim đan pháp lực sao? Tăng thêm Long Bạch bộ bốn đại thượng sư, đó chính là 6 cái, vậy cũng là tự xưng. Bọn hắn năm đó ngay cả Sa Di cảnh hòa thượng đều đánh không lại, càng đừng đề cập cùng Bỉ Khâu cảnh tương đương kim đan pháp sư đấu. Trừ phi bọn hắn 6 cái triển khai pháp trận, có lẽ có thể cùng Triệu Chí Nhiên đấu một trận. Đáng tiếc Lỗ Đại Vu không biết đi nơi nào, đã có nửa năm không gặp tung tích. Nếu không từ hắn xuất thủ, Triệu Chí Nhiên nhất định có thể bắt sống. Chúng ta đại quân tề xuất, còn sợ chìm bất tử một cái kim đan. Không phải nói bắt sống sao? Giết Triệu Chí Nhiên, Tông Thánh Quán trả thù ai để ngăn cản? Dùng Bạch Mã Viện cái khác đạo sĩ làm con tin, liền những cái kia tục đạo, Tông Thánh Quán sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Người đây chính là tranh cãi. Tóm lại rất khó, Hoàn Khâu chờ bọn hắn làm cho không sai biệt lắm. Mở miệng nói, được rồi, đừng nói nữa, ý ta đã quyết, giả đạo phạt quắc, giả cái gì? Đại Thổ Ti nói là giả trang thành đạo sĩ. Cái gì giả trang đạo sĩ? Ngươi cái thô phôi, Đại Thổ Ti nói là mượn đường a. Đi đâu đầu nói mới có thể đánh lén Bạch Mã Viện đâu? Còn xin Đại Thổ Ti chỉ thị, Hoàn Khâu bỗng cảm giác đau đầu. Ý của ta là, ta cùng Đan Mộc đã hẹn, đến lúc đó hợp binh một chỗ, chúng ta toàn bộ bộ tộc đều rời đến Chiết Ba trong núi. Chờ rời đi qua sau, chúng ta chôn xuống phục binh, đem Đan Mộc giết, đem đầu người đưa đi Bạch Mã Viện tranh công. Kể từ đó, đối chiếu cung hà bộ lệ, coi như sau này không thể tự trị, Chiết Ba Sơn giã thuộc sở hữu của chúng ta, mà lại Bạch Mã bộ tồn trữ mấy trăm năm đồ tốt, đều là chúng ta. Mấy cái tâm phúc thủ lĩnh lập tức há to miệng, hơn nửa ngày mới tỉnh ngộ tới. Ngoặc kép, Đại Thổ Ti cao minh, Cha Mã bộ bộ hạ chỉ có Long Bạch bộ một nửa, vô luận binh lực vẫn là vu sĩ, đều xa xa không kịp Long Bạch bộ. Muốn lấy tiểu nuốt lớn, nhất định phải chu đáo chặt chẽ kế hoạch mới được. Nhà mình tâm phúc thân tín đạt thành nhất trí về sau, Hoàn Khâu đem trong bộ tộc đại vu sư triệu tập tới. Trên thực tế, Cha Mã bộ đại vu sư có 4 vị, mà không phải hắn nói với Đan Mộc 2 vị. Mấy năm này Cha Mã bộ vu sĩ thực lực lớn bước tăng trưởng, tuần tự có 2 vị thành tựu đại vu sư, chỉ là một mực đối ngoại giấu giếm không có bốn phía nói lung tung. Hoàn Khâu đem kế hoạch của mình từ đầu chí cuối nói cho 4 vị đại vu sư nghe, trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Những đại vu sư này nếu là không đồng ý, kế hoạch này thật đúng là không làm được. Tại đại vu sư cấp độ này bên trên, lập tức bạo phát kịch liệt tranh chấp. Hai vị già vu sư kiên quyết không đồng ý. Các ngươi liền định dạng này phản bội Mạnh Tạp ba đại thần sao? Đại thần bồi dưỡng ta Cha Mã bộ đời đời kiếp kiếp, các ngươi có thể nào bỏ hắn mà đi? Hoàn Khâu, ngươi làm như vậy là phải bị đại thần phỉ nhổ, sẽ bị nguồn rủa. Hoàn Khâu nhẫn nại tính tình nói, hai vị đại sư, Mạnh Tạp ba đại thần đã sớm bỏ qua chúng ta. Cái này 200 năm đến, đại thần chưa từng có tỏ rõ qua hắn thần tích. Không phải chúng ta ruồng bỏ hắn, là hắn chối bỏ con dân của hắn. Hoàn Khâu, ngươi làm sao dám nói loại này độc thần ngôn ngữ? ngươi liền không sợ chết không nơi táng thân sao? Đại sư, lão thúc, ta là vì chúng ta cha mã bộ suy nghĩ. Chính các ngươi ngẫm lại, vì sao chúng ta trong bộ tộc vu sĩ một đời không bằng một đời? Vì sao chúng ta đem mạnh tạp ba đại thần đổi đầu đổi họ hai lần? Đại thần đều thờ ơ. Lần trước gọi Phật chủ, lúc này kêu lên chủ. Nếu như mạnh tạp ba đại thần thật ở trên trời xem chúng ta, hắn có thể cho phép chúng ta làm như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.